Chương 777, Ngộng Huyễn Vân Lâm. Cái gì cũng đều không hiểu còn nghỉ một tiếng, Lăng Vân cười không đành lòng nhìn thẳng, có điều hắn vẫn là đem nhiệm vụ này giao cho tiểu gia hỏa, để cho nàng tự mình dạy bồi bối, nhìn xem có thể hay không học hội. Một lát sau Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, không xuất thủ không được, nàng căn bản liền sẽ không, bối bối đến bây giờ còn là không biết dùng những lực lượng kia. Ba ba, Thiến Thiến có phải hay không đặc biệt lợi hại, tiểu gia hỏa còn khoe khoang thêm ngạo kiều ngự khí đây. An Tình dở khóc dở cười, ba nàng một miệng, nói ra, là, ngươi lợi hại nhất. Tiểu gia hỏa đắc ý a, ừm a, ba ba ánh mắt quá kém rồi, ta là hay nhất nha. Nói xong huy động đáng yêu nắm tay nhỏ, bộ dáng đều manh ốc. Bối bối ủy khuất nói ra, xoáy thúc thúc, bối bối có phải hay không đặc biệt đần, ánh mắt tựa hồ muốn phiếm hồng nữa nha, cảm giác chính nàng thật đần a, đều như vậy, vẫn là học không được. Lăng Vân xoa bóp khuôn mặt của nàng, cười ca ngợi nói, không phải, bối bối có thể thông minh. Bối bối bối tâm lý dễ chịu nhiều, An Tình nói, có phải hay không rất khó khăn học được, muốn không, học còn lại đi. Long Yên Nhiên cũng nói, ta tại vũ kỹ các bên kia nhìn mấy quyển, cảm thấy vẫn còn a, bối bối cùng cô học đi. Bối bối gật gù đắc ý, những cái kia đồ bỏ đi làm sao cùng với nàng đẹp trai thúc thúc so, nàng mới không ngốc. Lăng Vân cười ha ha, đánh gây giữa các nàng trò chuyện, cơm hộp mặt đem ngũ hành chi thuật dạy các nàng. A ha, cứ như vậy rồi, tiểu gia hỏa lại là đắc ý cười một tiếng, còn biến ra một đầu mini tiểu long. An Tình học xong, cũng là giống như có chu tờ gà mở, biến ra long đần độn. Long Yên Nhiên lặp lại mấy lần, xem như học một chút ra lông, chiêu thức kia nàng trước đó vô cùng nóng mắt đây. Tiểu ấy liền bỗng nhiên xuất hiện, ca ca. Ta cùng tiểu tuyết tỷ tỷ cũng muốn học. Miệng mân mê đến, bộ dáng thì la no y, không thể quên các nàng. Đằng sau theo Vương Phi cùng Cơ Vô Tuyết các nàng vừa mới lại đi một chuyến thư viện tháp, nhìn các nàng trên mặt rào rạt nụ cười, đoán chừng thu hoạch không ít. Đương nhiên rồi, Vương Phi là thu hoạch không ít, tiểu ấy liền cùng Cơ Vô Tuyết thì là đổi được không ít hồn tinh. Chuẩn bị để Lăng Vân cho nàng làm lớn bữa ăn, Lăng Vân cũng không kiêng kỵ lại dạy một lần ngũ hành chi thuật, lần này người nào đều học xong, mạnh nhất pháp thuật a. Lăng Vân cứ như vậy truyền thụ cho các nàng rồi. Bất quá không có Lăng Vân chế tạo linh hồn cấm thuật, lực lượng giảm phân nửa thôi, mà lại sử dụng chiêu này quá phế chân khí. Các nàng cũng không có ghét bỏ, còn âm thầm cao hứng đây. Bối bối khẳng định đạt được Lăng Vân cấm thuật, đứa nhỏ này sâu hắn ưa thích. Tiểu ấy liền không có, chỉ cần nàng bản thể cũng là long, những thứ này đối nàng còn nói cũng là gà mờ. Cơ Vô Tuyết tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú. Lăng Vân cũng đã hỏi Long Yên Nhiên, có cần hay không hắn quán thâu tu vi. Long Yên Nhiên kiên định ngự khí lắc đầu, nàng muốn một bước một cái dấu chân, nàng có công pháp, trở thành tiên đế là chuyện sớm hay muộn, không nổi. Học hội ngũ hành chi thuật các nàng, khẳng định khắp nơi chơi lấy. Cái này không toàn bộ thần cung đều tràn ngập các nàng sung sướng tiếng cười. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp tiểu gia hỏa rất sớm đã rời giường rồi. Đi qua mấy ngày nay, Lăng Vân để cho nàng mỗi ngày sáng sớm, luyện tập những cái kia vũ kỹ cùng thân pháp, tựa hồ nhanh tạo thành quen thuộc đây. Bối bối nghiêm túc cực kỳ, quyết định bắt kịp muội muội của nàng. Tiểu gia hỏa tại Lăng Vân làm điểm tâm thời điểm, nhất định phải chính mình giúp đỡ, cho rằng có thực lực, nho nhỏ chủ nghệ không nói chơi khụ khụ, kết quả xấu hổ nàng làm vô cùng khó ăn. Tuy nhiên Lăng Vân nửa đường có giúp nàng, thế nhưng là nàng luôn làm loạn. An Tình cười nói, thật tốt nỗ lực nha. Thật tốt nỗ lực a, bảo bảo không thích ăn. Tiểu ấy liền đây là chê. Bối bối ăn một miếng nhỏ, lập tức phun ra, ủy khuất nói, muội muội không nghe lời, muối thả nhiều. Ha ha. Mọi người cười ha ha, tiểu gia hỏa nín đỏ khuôn mặt nhỏ, túi đầu, không nói lời nào, đầu ngón út thẳng lượn vòng vòng. Lăng Vân cũng cổ vũ nàng, sau khi lớn lên cố gắng nữa đi, tổ y ta cờ cũng là chơi. Tiểu gia hỏa nghe xong, còn rất có đạo lý, hôm nay Lăng Vân dựa theo ước định liền đem bất tử điểu phong xuất, để hắn tại thần giới tản bộ đi. Mà đám người bọn họ nghe theo An Tình đề nghị thì là đi thần giới đẹp nhất chi địa Ngộng Huyễn Vân Lâm. Đó là một chỗ nhân gian tịnh thổ, một chỗ mỹ đến không tưởng nổi tiên lâm. Quanh năm tiên vụ vần quanh, tắm rửa tại trong mây một dạng. Cao lớn nguy nga sơn phong, đại thụ che trời. Nhỏ bé mây khoe khoang kỹ xảo, giống như lôi kéo một vòng buồn bạc chậm rãi lướt qua bầu trời xanh rô nở dê như. Hoa tiểu gia hỏa há to mồm, nhìn lấy cảnh đẹp trước mắt, con ngươi linh động bên trong mang theo si mê cùng mê mẩn. Cái kia như nước ánh sáng mặt trời vẩy vào núi non trùng điệp phía trên, đỉnh núi nồng đậm hơi nước bị nó nhuộm thành màu xanh lam. Còn như là nước chảy theo dốc núi chiếu nghiêng xuống. Tất cả sơn lĩnh đều bịt kín một tầng nhàn nhạt hào quang. Mênh mông vũ khí theo dốc đứng thế núi dâng trào, trong núi một cái đường kính ngàn dặm to lớn thung lun nở rễ liền bị màu xanh lam hơi nước lấp đầy. Trời quang mây tạnh, lưu quang biến ảo, gió núi cuốn lên, hơi nước thì cuốn lên nguyên một đám to lớn vòng xoáy. Càng có từng sợi xoay tròn cấp tốc hơi nước bay thẳng không trung, tựa như muốn cùng bầu trời tinh tế đều lưu vân hợp thành một thể. Lùm cây cùng tiên vụ lẫn nhau chiếu rọi, mặt trời chói chang trên cao huyền chính giữa lúc, chỉ nghe thấy một ít yêu thú suy suy tiếng vang không ngừng. An Tình nhắm mắt lại, toàn thân lỗ chân lông mở ra cảm thụ được cái này tràn ngập linh khí không khí. Long Yên Nhiên đích nói thầm một câu, thật đẹp tiên cảnh, có thể gặp cảnh đẹp như vậy, đời này không tiếc. Nói xong, nàng liền nằm tại bụi cỏ phía trên, khép mắt. Bối Bối răng rắc giúp nàng chụp ảnh, mấy người các nàng hài tử thật ưa thích nơi này, cho các nàng một loại yên tĩnh tâm cảnh. Lăng Vân thở sâu, cái này nồng đậm đại địa khí tức, khiến hắn tâm tình thật tốt. Đi thôi, ta mang các ngươi đi xem một chút. Ừm đây này. Bốn cái lũ tiểu gia hỏa cùng nhau gật đầu, trong lòng nói nhất định còn có càng đẹp mắt. An Tình cùng Vương Phi còn có Long Yên Nhiên thì theo ở phía sau, một đường lên đều tại hái hoa đoá. Mama, thật xinh đẹp. Tiểu gia hỏa nhìn ngây người, An Tình đâm trên đầu hoa, tại nửa chặn nửa che dưới ánh mặt trời, lộ ra dễ nhìn lạ thường. Ta cũng muốn, cô, giúp ta bối bối đong đưa Long Yên Nhiên, nhất định phải cái sau cho nàng làm những cái kia xinh đẹp hoa. Long Yên Nhiên thỏa mãn nàng tiểu gia hỏa sau khi thấy, á ha cười to tỉ tỉ không dễ nhìn. Ừ bối bối mặt đều đen, xấu cô, không để ý tới ngươi. Bối bối trên đầu bị đâm đầy bông hoa, một chút mỹ dáng vẻ đều không có làm nổi bật lên đến, ngược lại lộ ra khó chịu. Cơ Vô Tuyết vừa nói, nhiều lắm, bối bối không thích hợp những thứ này hoa, không muốn lãng phí bọn họ. Nghe vậy bối bối nín đỏ mặt An Tình nháy đôi mắt đẹp, cười nói, bối bối khác không vui à, a di theo ngươi cách ăn mặc, như cái công chúa một dạng xinh đẹp. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nháy linh động mắt to, nói thầm lấy, chúng ta không phải liền là công chúa A-du-n-g, đúng ha ha. Các ngươi là đáng yêu nhất, cực kỳ xinh đẹp nhất. An Tình che miệng cười nói, bắt các nàng không có cách nào. Tiểu gia hỏa ánh mắt gian rào chuyển.